Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2921, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu Sơn Mạch tại đây trước kia là tích tộc một chỗ ngoại vi cứ điểm, tích tộc rút đi đóng giữ tu sĩ, nhân tộc rất nhanh chiếm lĩnh tại đây, đại lượng tu sĩ nhân tộc tụ tập đến nơi đây, đại lượng vật tư từ phía sau điều đến, độn để ở chỗ này nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, Đặng Thiên Kỳ, Tô Thanh Hành, Liễu Truyện Đình, Vương Mạnh Sơn bốn người ngồi tại thạch đình trong nói chuyện phiếm. Bọn hắn cùng Vương gia quan hệ đều không tốt, có cùng chung địch nhân, bọn hắn chung đụng không sai. Vương Mạnh Sơn bị Lãnh Diễm phái điều động đến tiền tuyến tác chiến, hắn hiệp trợ Tô Thanh Hành diệt sát luyện hư kỳ dị tộc, lấy tới đồ tốt cũng sẽ phân cho Tô Thanh Hành một phần, Tô Thanh Hành coi Vương Mạnh Sơn là người mình đối đãi. Tô Thanh Hành là Phi Tuyết cư sĩ đệ tử, Lãnh Diễm phái phụ thuộc thế lực luyện hư tu sĩ đều muốn giao hảo Tô Thanh Hành, Tô Thanh Hành cũng không có hoài nghi Vương Mạnh Sơn mục đích, chỉ coi Vương Mạnh Sơn là muốn ôm ở tự mình đầu này đại thô chân. Tuyết Di đi chấp hành tập kích quấy rối nhiệm vụ. Đặng Thiên Kỳ nhíu mày nói, hắn cùng Đặng Tuyết Di cùng một chỗ tham chiến, tại một lần đấu pháp bên trong, hắn bị thương nhẹ, không thể không điều dưỡng một đoạn thời gian, Đặng Tuyết Di bị điều động đi địa phương khác, bọn hắn phân tán ra tới. Đặng Thiên Kỳ một mực tại nghe ngóng Đặng Tuyết Di hạ lạc, thật vất vả theo Tô Thanh Hành khẩu bên trong biết được Đặng Tuyết Di hạ lạc, kết quả Đặng Tuyết Di đi chấp hành tập kích quấy rối nhiệm vụ. Tô Thanh Hành gật gật đầu, nói ra, không sai, lãnh sư thúc tự mình dẫn đội, sẽ không có sự. Đặng Thiên Kỳ sắc mặt dừng một chút, khẽ thở phào nhẹ nhõm, có hợp thể tu sĩ dẫn đội, vậy còn tốt. Lãnh tiền bối thần thông quảng đại, nhất định có thể chém giết dị tộc hợp thể, dương danh huyền linh đại lục, có lãnh tiền bối che chở, đặng tiên tử cũng có thể lập công, nói không chừng lần tiếp theo gặp mặt, lãnh tiên tử đã là luyện hư trung kỳ. Vương Mạnh Sơn dùng một chủng lấy lòng ngữ khí nói, Đặng Thiên Kỳ gật gật đầu, thừa vương đạo hữu cát ngôn. Vương Mạnh Sơn biết làm người, biết Đặng Tuyết Di là Đặng Thiên Kỳ hậu nhân, chủ động kết giao Đặng Thiên Kỳ, đưa một phần tịch thu được vật liệu cấp Đặng Thiên Kỳ. Tô Thanh Hành lấy ra một mặt bạch sắc pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt trầm xuống, nhíu mày nói. Lãnh sư thúc cùng Đặng sư muội ngộ hải, nghe lời này, Đặng Thiên Kỳ nụ cười trên mặt trì trệ, sắc mặt trở nên rất khó coi. Vương Mạnh Sơn thần sắc có phần lúng túng, sớm biết dạng này, hắn liền không nói. Chuyện gì xảy ra, lãnh sư thúc bọn hắn không phải đi tập kích tích tộc cứ điểm A, tích tộc toàn diện tan tác còn có lực lượng vây quét lãnh sư thúc. Liễu Truyện Đình nghi ngờ nói, không biết đây là Liêu sư muội nói, ta đi mời Liêu sư muội. Tô Thanh Hành khởi thân đi ra ngoài, ta còn có chút việc, Liễu tiên tử ta cáo từ trước. Vương Mạnh Sơn rất thức thời, đứng dậy rời đi. Vương đạo hữu, không có việc lớn gì, ngươi lưu lại đi. Ngươi không là muốn làm quen Liêu sư muội A, vừa vặn cho ngươi dẫn tiến vừa hạ. Liễu Truyện Đình gọi lại Vương Mạnh Sơn. Vương Mạnh Sơn cho bọn hắn không ít chỗ tốt, trung thành tuyệt đối, nàng nhường Vương Mạnh Sơn lưu lại, xem như một chủng tán thành đi. Vương Mạnh Sơn nghe lời này, trung thực lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Tô Thanh Hành cùng Lưu Vũ Hàm đi đến, Lưu Vũ Hàm cánh tay trái không cánh mà bay, sắc mặt tái nhợt, khí tức uể oải, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Nàng lọt vào nhiều vị dị tộc vây công, bản mệnh pháp bảo bị hủy, chả đoạn mất một cái tay, lúc này mới thoát thân. Lưu sư muội, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Liễu Truyện Đình nhíu mày nói, mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Thanh Liên tiên lữ dẫn đội, bọn hắn chui vào tích tộc cứ điểm, chúng ta tại ngoại phối hợp tác chiến, chưa từng nghĩ giết ra Dạ Xoa tộc cùng Tinh Hỏa tộc một phen giao thủ, sư phó bị Tinh Hỏa tộc sát hại, chúng ta phân tán phá vây, Tinh Hỏa tộc cùng Dạ Xoa tộc cao thủ đuổi giết chúng ta, Đặng sư muội là bị Vương gia tu sĩ hại chết. Lưu Vũ Hàm ngữ khí trầm trọng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Nàng nói đơn giản vừa hạ chuyện đã xảy ra, toàn bộ Huyền Linh đại lục chỉ có Vương gia nắm giữ chấn thần hống này một thần thông, đây không phải bí mật gì. Đặng Thiên Kỳ sắc mặt trầm xuống, trước đó, hắn tự hoài nghi là Vương gia tiêu diệt Đặng gia, hắn cùng Vương Thanh Phong có thù riêng, hiện tại Đặng Tuyết Di bị hại, nói rõ Vương gia một mực tại điều tra Đặng Thiên Kỳ. Nếu không phải như vậy, Vương gia tu sĩ như thế nào không sợ cái khác nhân? Nhất định phải hại Đặng Tuyết Di, nhất định là như vậy, Đặng Tuyết Di là hắn hậu nhân, Vương gia vẫn muốn diệt đi Đặng Thiên Kỳ, Đặng Tuyết Di là đâm vào trên họng súng. Vương gia tử đệ làm như vậy không sợ thượng diện truy cứu A, Lưu tiên tử, ngươi xác định Vương gia tử đệ cố ý hại Đặng tiên tử. Có phải hay không là hiểu lầm, vạn nhất Vương gia trả đũa, nói chúng ta vu hãm Vương gia, cái này không xong. Vương Mạnh Sơn nhắc nhở, Lưu Vũ Hàm nhướng mày, trên dưới quan sát một chút Vương Mạnh Sơn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lưu sư muội, vị này là Quảng Nguyên Tông Vương đạo hữu, nhất trực vì chúng ta Lãnh Diễm phái làm việc, Vương đạo hữu nói không sai, vạn nhất Vương gia nói chúng ta vu hãm, vậy liền không xong. Tô Thanh Hành giới thiệu nói ra tự mình lo lắng. Kia nhân rất khôn khéo, đánh lấy trợ giúp vạn linh môn Hứa Tiên từ cờ hiệu thi triển chấn thần hống, đặng sư muội là bị chấn thần hống ảnh hưởng đến, nếu không cũng không hội ngộ hại, đây là một bút sổ sách lung tung, coi như cáo đi lên, chúng ta rất khó thắng. Lưu Vũ Hàm thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Vương gia phía sau là Trấn Hải Cung, cùng Long gia là quan hệ thông gia, Vương gia cùng vạn linh môn quan hệ không tệ, Trấn Hải Cung, Long gia cùng vạn linh môn thế lực không nhỏ, bẩm báo đại thừa tu sĩ phía trước, Lãnh Diễm phái không chiếm được tiện nghi. Vương gia, Đặng Thiên Kỳ mặt mũi tràn đầy sát ý, đầy ngập lửa giận. Tô Thanh Hành chau mày, lúc trước hắn hố qua Vương Xuyên Minh hẳn là trả thù, hắn cũng không có nói ra tự mình hố qua Vương Xuyên Minh, truyền đi đối với hắn không có chỗ tốt. Nhìn tới Vương gia nhằm vào Lãnh Diễm phái đệ tử chỉ có thể chậm chậm mưu toan, coi như muốn đối phó Vương gia cũng không thể lưu lại nhược điểm. Vương Mạnh Sơn nhắc nhở, hắn chỉ có thể trước ổn định Đặng Thiên Kỳ, tìm cơ hội hướng gia tộc cảnh báo. Đặng Tuyết Di bị Vương Xuyên Minh hại chết, Đặng Thiên Kỳ khẳng định hội ghi hận Vương gia, cái này không ổn định nhân tố nhất định phải diệt trừ. Lưu Vũ Hàm gật gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, Vương gia thế lực cường đại, chỉ có thể chậm chậm mưu toan, cắt không thể đầu óc phát sốt, lập tức đi tìm Vương gia báo thù. Các ngươi yên tâm, lão phu sống mấy ngàn năm, còn không có ngu xuẩn đến lập tức đi tìm Vương gia báo thù, Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Đặng Thiên Kỳ trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy sát ý, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lưu Vũ Hàm xuống dưới chữa thương, Vương Mạnh Sơn tứ cùng Đặng Thiên Kỳ cũng cáo từ rời đi. Một cái bí ẩn địa hạ động quật, trong động quật âm u ẩm ướt. Một gian đơn sơ thạch thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ngồi dưới đất, mặt thân thể bảo bọc một mảnh lam sắc hào quang, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí. Nếu không phải nắm giữ phiên giang đảo hải này một đại thần thông, bọn hắn lần này không chết cũng muốn lột một tầng ra. Lần này thu hoạch cũng không ít, chết trên tay bọn họ dị tộc hợp thể tựu có 4 tên nhiều, đáng tiếc chỉ là đạt được tam vị hợp thể tu sĩ tài vật, dựa theo quy định chuyện này chỉ có thể tính toán chém giết tam vị hợp thể. Huyết oa nhất tộc kia danh hợp thể tu sĩ bị chấn thần hống đánh chết đi qua, bọn hắn đào mệnh quan trọng, không có đạt được thi thể cùng chứng minh thân phận, Vương Trường Sinh ngược lại là không quan trọng. Vương Trường Sinh khởi thân đi ra ngoài, Uông Như Yên xếp bằng ở một khối hắc sắc trên đá lớn mặt đà tọa điều tức. Uông Như Yên kém chút bị Lôi Nhiêm giết, hảo tại có Thanh Liên Bảo Y cùng Thủy Tịch tỏa hộ thân. Lần này xâm nhập địch hậu, thu hoạch của bọn hắn không ít, chỉ là pháp tướng vật liệu tựu có vài chục trùng, hết thảy hơn 1.000 phần pháp tướng vật liệu có thể thỏa mãn tộc nội luyện hư tu sĩ nhu cầu. Đạt được linh thạch tựu có hơn 2 tỷ, cực phẩm linh thạch có hơn 3.000 khối, còn có một nhóm lớn thất giai vật liệu trùng loại phồn đa, thông thiên linh bảo có hơn 1.300 kiện. Nhân không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, đoạt lấy hai nơi cứ điểm thu hoạch bảo vật cùng vật liệu so với bọn hắn những năm này tầm bảo đoạt được tổng cộng còn nhiều hơn. Cách chương.